Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 35, góc truyện audio.com. Anh nhìn Lệ Thi đầy sắc lạnh cay đắng nói, Lệ Thi à, đúng là lúc trước anh quá u muội khi bị sắc đẹp của em che phủ, nhưng bây giờ anh chợt nhận ra đằng sau sắc đẹp của em là một con người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, ngay cả anh em cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Lệ Thi sững người trở nên lúng túng vô cùng trước thái độ bất ngờ mà anh dành cho cô. Em, anh cắt lời cô, và cũng đến lúc em nên suy nghĩ lại bản thân rồi Lệ Thi à, anh không cần một người chỉ quan tâm đến vật chất và bản thân mình ở bên cạnh. Lệ Thi nhìn anh hỏi, anh nói gì là sao? Anh lạnh lùng nói, chúng ta nên dừng ở đây thôi. Lệ Thi trừng mắt nhìn anh dám chia tay em à, anh dám chia tay em trong khi em đang có thai với anh sao? Anh ngạc nhiên nhìn Lệ Thi, em nói cái gì? Lệ Thi nhìn anh nở nụ cười, em có thai với anh rồi. Anh bàng hoàng nhìn Lệ Thi, còn cô nàng thì vẫn nở nụ cười thật tươi với anh. Anh nhẹ nhàng nói, em làm anh thật bất ngờ, làm sao em biết em đang, rồi anh bỏ lửng câu nói. Lệ Thi tỉnh bơ nói, em thấy khó chịu trong người nên đã thử thai, ai ngờ lại có thật, còn anh vì quá bất ngờ nên không biết nói gì hơn. Thấy anh im lặng khá lâu, Lệ Thi đề nghị, mình đi ăn đi anh, em đói lắm rồi, con cũng đói nữa. Rồi Lệ Thi xoa xoa bụng mình. Anh nhìn cô rồi bắt đầu cho xe lăn bánh. Suốt đoạn đường đi anh vẫn không nói câu nào. Một phần vì quá bất ngờ, một phần vì anh vẫn chưa biết phải làm thế nào. Còn Lệ Thi thì luôn nhếch miệng cười nham hiểm. Cô hài lòng vì thái độ của anh. Đó là một lý do khá hoàn hảo để anh không bao giờ rời xa cô được. Lệ Thi ngả đầu vào vai anh rồi nhếch miệng cười. Về phần ai kia, sau khi bắt kịp chuyến xe buýt đến chỗ làm thì đã trễ giờ làm nên cô vội vàng bắt tay vào làm việc ngay. Nhưng có lẽ cái đầu óc của cô không hoàn toàn nằm trong cái đầu. Nó cứ thả đi lơ lửng tận nơi nào. Thấy cô cứ mơ mơ màng màng nên anh tiến bước đến ân cần hỏi thăm. Hôm nay em mệt à? Cô nhìn anh cười xòa. Em đâu có mệt đâu. Anh nhìn cô lo lắng. Thế có chuyện gì à? Nhìn em cứ như người mất hồn vậy. Cô lắc đầu nguầy nguậy. Không có gì thật mà. Có gì thì nói cho anh biết nhé. Cô gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Mặc cho cái ánh mắt lo lắng của anh cứ nhìn xoáy vào cô. Cách chương.